Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 880, có chút cầu thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoa thương nhân quả nhiên khôn khéo, rõ ràng một đầu vòng tay liền có thể đổi lấy chỗ tốt, hắn lại nghĩ hàng năm đều muốn, còn tốt tiểu bạch tỷ đưa ra yêu cầu của mình, nếu không chẳng phải là tiện nghi hắn. Minh Châu cảm thán nói, kia là đương nhiên, hắn đưa ra hắn bảng giá, đó là đương nhiên là có lợi cho hắn, bất quá chúng ta cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình, chỉ cần cuối cùng tất cả mọi người hài lòng liền tốt, đây mới là hợp tác bản chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm gật đầu, bất quá cái này cũng có điều kiện, tỉ như mặt trái tin tức thông chi chỉ có lớn hơn một chút liệu mới có thể cần, thế nào cũng phải thỏa mãn có thể lên đứng đầu tiêu chuẩn, mặt khác dùng để tăng lên nhiệt độ tin tức cũng phải là có giá trị, không thể một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền tùy ý bên trên, nếu như chúng ta muốn để đầu nào bên trên đứng đầu kia được sớm thông báo cho bọn hắn mới có thể. Phiền toái như vậy à, hắn có phải hay không cố ý khó xử chúng ta? Chấm, Linh Lung ngưng lông mày hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiêu chuẩn phán đoán người khẳng định không phải các nàng, mà là người ta Weibo phương kia có thể vạn nhất rõ ràng đạt đến điều kiện bọn họ lại nói không đủ tiêu chuẩn kia phải chỉnh thế nào. Đây cũng không phải cố ý khó xử, có một số việc xác thực cần trước tiên chào hỏi, tựa như bên trên đứng đầu, nếu như cùng thời kỳ còn có người khác muốn lên, đây không phải là liền đụng hồ sơ. Sớm báo cho là có thể kịp thời tránh đi những cái kia dùng tiền mua từ khóa nóng nhân dân tệ người chơi. Đồng Nhiễm cười giải thích, hơn nữa đối phương cũng là rất muốn thúc đẩy cái này hợp tác, hai ngày này trên mạng thảo luận các ngươi có nhìn thấy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì thảo luận, Minh Châu nghi hoặc, ta biết, Linh Lung nhấc tay, trên mạng nói có mấy cái Weibo công nhân không hài lòng công ty quyết sách cho nên từ chức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu nghe nói ngạc nhiên, từ trước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có người từ chức trong công ty bất mãn âm thanh cũng thật lớn, bởi vì Weibo trước tiên cũng không có thông báo cho bọn hắn, là trực tiếp hướng toàn bộ mạng thông báo cho nên nội bộ chỉ trích rất nhiều. Đồng Nhiễm nói, cho nên Mạnh Tổng cũng rất sốt ruột cắt muốn giải quyết chuyện này, này đôi công ty công nhân đến nói cũng là một viên thuốc an thần. Vì trấn an bản trên mạng hoài nghi, Mạnh Tổng trước mặt mọi người phát tuyên bố làm ra cam đoan, nói bọn họ không chỉ có sẽ không bên trong Giang Tiểu Bạch thưởng, ngay cả mặt khác rút thưởng hoạt động, công ty công nhân cũng tất cả đều sẽ không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy bản trên mạng là hài lòng, thế nhưng là bọn họ công nhân lại là bất mãn. Cho ngươi làm việc không chỉ có không có phúc lợi còn thành trúng thưởng vật cách điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên liền có những cái này đầu óc phát sốt, vừa nhìn thấy Mạnh Tổng tuyên bố liền trực tiếp đưa ra thư từ chức phẫn mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tổng vì trấn an mọi người, lúc này mới liên hệ đến Giang Tiểu Bạch bên này, muốn cùng với nàng đạt thành phương diện này hợp tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẫm lại xem, nếu như công ty của ngươi hàng năm tại niên hội rút thưởng lúc đều sẽ lấy ra hai cái Giang Tiểu Bạch thần kỳ vòng tay tới làm lớn thưởng, công ty tất cả mọi người đều có tư cách tham dự rút thưởng, vậy ngươi còn có thể tùy tiện rời chức sao? Một cái trong công ty hàng năm có hai cái trúng thưởng danh ngạch, mặc dù nói trúng thưởng tỷ lệ vẫn không quá lớn, nhưng cũng so với tại trên mạng theo hơn 1 triệu người cướp kia 20 cái cường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần bên trong thưởng kia bán đi là có thể một đêm chợt giàu a, nguyên lai còn có việc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu giật mình sau khi lại cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Mạnh Tổng muốn đầu kia vòng tay là thế nào công hiệu? Linh Lung nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ, hắn lượng tóc không phải như vậy tươi tốt cho nên, ngươi hiểu. Đồng Nhiễm nháy mắt mấy cái. Được rồi, các nàng đều hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là cái này cũng thật có ý tứ, người nói người rõ ràng như vậy đặc thù, muốn vòng tay còn không nói thẳng, phải mượn bằng hữu chi danh, người đây không phải là bịt tai trộm chuông sao. Giang Tiểu Bạch ngược lại là cảm thấy rất lý giải, càng là thượng vị giả nói chuyện lại là gạt bước ngoặt, sẽ rất ít có người nguyện ý thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, chớ nói chi là đây là tự bộc hắn ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến nói người cũng hiểu được, người khác có thể hiểu được lời nói của hắn, hắn cũng không có ý định giấu giếm, chỉ là như vậy biểu lộ gặp mặt từ bên trên càng đẹp mắt mà thôi. Cùng Weibo hợp tác trong 2 ngày liền xem như định ra tới nội dung, về sau chỉ cần bớt chút thời gian đem hợp tác ký, vòng tay giao phó ra tới liền tốt, cũng không cần giống theo những người khác hợp tác như thế được ghi này nọ hoặc là chụp hình các loại, cái này nhường Giang Tiểu Bạch thoải mái không ít, không uổng phí bao lớn tinh lực liền làm xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới tầm nhìn bóng thành bên kia tốc độ còn có thể, rất nhanh liền trực tiếp đem làm tốt tuyên truyền áp phích cho Giang Tiểu Bạch phát đến hòm thư, đồng thời còn phụ lên một đoạn ngắn văn án. Khổ, cái này văn án là nhường Giang Tiểu Bạch phục chế dùng, nàng tại phát xuất thường Weibo thời điểm trừ chính mình dùng văn án bên ngoài còn có thể tại cuối cùng lúc thêm vào một đoạn này, dạng này cũng không cần nàng tự hành biên tập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới tầm nhìn văn án số lượng từ không coi là nhiều, đầu tiên là thuyết minh chúng thường người có thể tại bọn họ bóng thành hưởng thụ phúc lợi có nào, sau đó chính là một câu lời quảng cáo. Bởi vì biết phía trước còn sẽ có không ít Giang Tiểu Bạch rút thường dùng văn tự, cho nên bọn họ văn án đã tận khả năng ngắn gọn, nếu không nếu là tổng thể chữ quá dài, khả năng này bạn trên mạng cũng sẽ không nghiêm túc nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cầm tới tấm này tuyên truyền áp phích ảnh chụp sau liền nhìn một chút. Nàng quay chụp lúc mặc lễ phục là một kiện phục cổ phong váy dài, có chút châu Âu phong cảm giác, trước sau đều là không có tay đan sen thiết kế, váy có chút bồng bồng, mà Giang Tiểu Bạch hóa trang cũng đồng dạng là phục cổ cung đình phong, trên đầu còn mang có một cái màu đen mũ, có mạng sa che khuất nửa gương mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hóa trang hiếm thấy nồng, nhãn ảnh là màu đậm, có sáng điểm màu vàng, càng hiếm thấy dùng tới lông mi giả, cái này khiến nàng ánh mắt nhìn xem rất sâu. Môi sắc là hồng, lại không phải tiên diễm màu đỏ, mà là hơi tối một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch hơi hơi ngẩng đầu, trong tay cầm một tấm thẻ đặt ở bên môi, đang dùng cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn về phía trước, cái này khiến nhìn thấy người sẽ có một loại nàng ngay tại bể nghĩ cảm giác của bọn hắn. Người đương nhiên là đẹp mắt thế nhưng là trừ người bên ngoài, quang ảnh chỗ tụ tập ngược lại là tấm kia màu vàng kim thẻ, nó phản xạ chói sáng ánh sáng, nhưng người không tự chủ được muốn hướng nó nhìn sang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ảnh chụp không tệ, có điểm giống châu Âu phim ảnh cũ bên trong quý tộc giống. Nữ vương cảm giác thật tôn quý, linh lung gật gật đầu. Quay chụp ảnh chụp lúc nàng cũng ở tại chỗ, hóa trang lúc nàng cũng có đưa ra ý kiến của mình, cho nên cuối cùng làm hóa trang sau khi ra ngoài nàng liền rất hài lòng, hiệu quả cũng rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chân nhân cùng tuyên truyền ảnh chụp còn là có khác biệt, nàng sợ đánh ra đến hiệu quả kém, bất quá bây giờ xem ra còn rất khá. Mặc dù cái này thẻ vàng óng ánh, nhìn xem cũng tạm được nhưng ta chính là cảm thấy có chút giảm xuống Tiểu Bạch tỷ phong cách. Minh Châu nhìn chằm chằm cái kia thẻ hội viên nhìn nửa ngày, không hài lòng lắm mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thẻ dĩ nhiên chính là bóng thành tôn quý thẻ hội viên, phía trên liền có mới tầm nhìn logo, ngoài ra còn có tương đối bắt mắt. VIP, ba chữ, là có một chút, cái này thẻ làm còn chưa đủ tinh xảo, theo cái danh sách dường như có chút cầu thả. Linh lung gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm ở một bên rút rút khóe miệng, người ta đây chẳng qua là cái thẻ hội viên, người còn muốn làm thành hàng tốt cỡ nào dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ đi, thời gian vốn là không nhiều lắm, chúng ta cũng không cần trì hoãn, hiện tại liền tuyên bố rút thưởng tin tức đi, bạn trên mạng hiện tại đã sớm sốt ruột chờ. Đồng Nhiễm nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.